Chương 25B. Đến năm 2030, nền kinh tế Mỹ sẽ có quy mô lớn hơn hiện nay một cách đáng kể, và không diễn ra khủng hoảng bất ngờ kéo dài. Lớn hơn 3/4 giá trị thực tế về quy mô so với ngày nay. Sản lượng của nền kinh tế về bản chất sẽ có hàm lượng tri thức cao hơn hiện nay rất nhiều. Xu hướng giảm giá trị lao động thủ công và hàm lượng tài nguyên thiên nhiên trong sản phẩm, tăng hàm lượng giá trị gia tăng vô hình, gắn với nền kinh tế kỹ thuật số diễn ra từ lâu, sẽ tiếp tục tăng tốc. Chúng ta cần ít nguyên liệu thô hơn nhiều trong sản xuất hàng hóa so với các thế hệ trước đây. Trên thực tế, hàm lượng nguyên liệu và nhiên liệu thô được sử dụng trong sản xuất hay trong sản phẩm tăng rất ít trong nửa thế kỷ qua. Sản lượng kinh tế của chúng ta không nhẹ hơn nhiều theo nghĩa đen, mà là thu nhỏ hơn. Chẳng hạn, cáp quang đã thay thế hệ thống dây đồng khổng lồ, công nghệ kiến trúc, máy móc và vật liệu mới cho phép xây dựng các công trình cùng diện tích, nhưng với vật liệu ít hơn nhiều so với 50 hoặc 100 năm trước. Điện thoại di động không chỉ được thu nhỏ, mà còn trở thành công cụ thông tin đa chức năng. Sự chuyển đổi sản xuất dịch vụ theo hướng cần ít nguyên liệu thô diễn ra trong nhiều thập niên qua đã đóng góp quan trọng đối với quá trình gia tăng tỷ lệ tạo giá trị trên một đơn vị nguyên liệu đầu vào. Nếu bạn so sánh giá trị bằng tiền của GDP, nghĩa là giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất của năm 2006 với GDP năm 1946, sau khi trừ lạm phát, bạn sẽ thấy GDP của đất nước do Tổng thống Bush lãnh đạo gấp 7 lần đất nước do Tổng thống Truman lãnh đạo. Lượng vật liệu đầu vào cho sản xuất năm 2006 nhiều hơn không đáng kể so với năm 1946. Điều này có nghĩa là hầu như phần lớn sự tăng trưởng về giá trị gia tăng hiện nay hàm chứa các ý tưởng. Sự chuyển đổi mạnh mẽ trong nửa thế kỷ qua theo hướng giảm tính vật chất và tăng tính ý niệm, trọng lượng mà nền kinh tế mất đi so với trước kia bắt nguồn từ một số nguyên nhân. Thách thức về khoảng không ngày càng hạn chế trong khi hàng hóa vật thể ngày càng tăng đã dẫn tới áp lực sử dụng tối đa kích cỡ vào khoảng không. Cũng như vậy, sự gia tăng chi phí tìm kiếm, phát triển và chế biến số lượng ngày càng lớn các nguồn tài nguyên thô trên một diện tích ngày càng ít đi đã làm tăng chi phí cận biên và thúc đẩy các nhà sản xuất giảm kích cỡ. Hơn nữa, những tiến bộ về công nghệ liên tục diễn ra đã thúc đẩy quá trình xử lý thông tin diễn ra nhanh hơn, dẫn đến yêu cầu đối với bộ vi xử lý phải gọn nhẹ hơn như một quy luật của vật lý. Nền kinh tế gọn nhẹ hơn, hoạt động hoàn toàn khác so với trước đây. Trong quá trình sản xuất thông thường, chi phí sản xuất cho một đơn vị tiếp theo sẽ tăng. Tuy nhiên, trong lĩnh vực sản phẩm ý niệm, đặc trưng của quá trình sản xuất là chi phí cận biên cố định và thường rất nhỏ. Mặc dù chi phí xây dựng một quyển từ điển trực tuyến về y tế có thể lớn, nhưng chi phí tái sản xuất và lưu thông gần như bằng không nếu sử dụng phương tiện lưu thông là Internet. Sự xuất hiện của môi trường điện tử phục vụ quá trình giao tiếp ý tưởng với chi phí cận biên rất nhỏ, rõ ràng là một yếu tố quan trọng giải thích hàm lượng tri thức ngày càng tăng trong GDP. Nhu cầu đối với các sản phẩm ý niệm rõ ràng ít bị hạn chế về chi phí sản xuất cận biên so với nhu cầu đối với các sản phẩm thực thể. Chi phí phát triển phần mềm cao, chi phí sản xuất và phân phối thấp có thể tạo ra tình trạng độc quyền tự nhiên. Một loạt hàng hóa hay dịch vụ được cung cấp hiệu quả nhất bởi một công ty, giao dịch chứng khoán là một ví dụ. Cách thức hiệu quả nhất là tổ chức tất cả các giao dịch trong một thị trường, khoảng cách giữa giá mua giá bán sẽ thu hẹp và chi phí giao dịch giảm xuống. Những năm 1930, Alcoa là nhà sản xuất độc quyền nguyên liệu nhôm thô. Công ty này giữ thế độc quyền bằng cách tận dụng, với giá thấp nhất, tất cả sự gia tăng về hiệu suất, đối thủ cạnh tranh tiềm năng, không thể có lại nếu bán ra với giá thấp như Alcoa. Phiên bản ngày nay của mô hình độc quyền tự nhiên chính là Microsoft, với sự thống trị đáng ngạc nhiên của nó về hệ điều hành máy tính cá nhân. Tiếp cận thị trường sớm với khả năng định hướng lĩnh vực đã giúp công ty này đẩy lùi các đối thủ tiềm tàng. Do đó, sáng tạo và khai thác hiệu ứng tiếp cận thị trường sớm chính là chiến lược kinh doanh cơ bản của thế giới kỹ thuật số hiện nay. Mặc dù có lợi thế trên, nhưng sự độc quyền tự nhiên của Microsoft còn lâu mới có tính tuyệt đối. Sự thống trị của hệ điều hành Windows đã bị xói mòn bởi sự cạnh tranh của Apple và mã nguồn mở Linux. Kết cục là sự độc quyền tự nhiên bị thay thế bằng những phát kiến công nghệ và mô hình kinh doanh mới. Chiến lược có tính khả biến, nhưng mục tiêu cạnh tranh cuối cùng là bất biến, đạt được lợi nhuận tối đa, giảm thiểu rủi ro. Cạnh tranh thực sự có hiệu quả với bất cứ chiến lược nào nếu thị trường mở và tự do thắng thế. Tôi cho rằng chính sách chống độc quyền của thế kỷ 20 chưa bao giờ khuyến khích cạnh tranh có hiệu quả và ngày càng trở nên lỗi thời trong kỷ nguyên số. Ở đó, một phát minh có thể biến con khỉ đột 400 kg thành chú hắc tinh tinh sơ sinh chỉ trong một đêm. Xu thế sản xuất sản phẩm ý niệm là không thể đảo ngược. Quyền sở hữu và các biện pháp bảo vệ ngày càng được nhấn mạnh. Thời đại thứ hai của luật pháp nhiều khả năng sẽ bị thách thức. Hội đồng cố vấn của Tổng thống Mỹ đầu năm 2006 đã nhận định rằng sản lượng các ngành công nghiệp phụ thuộc cao vào bằng sáng chế và bảo vệ quyền sở hữu, như các sản phẩm y tế, công nghệ thông tin, liên lạc, chiếm gần 1/5 nền kinh tế Mỹ năm 2003. Hội đồng này cũng tính toán rằng 1/3 giá trị thị trường của các công ty Mỹ được giao dịch công khai trong tháng 9 năm 2005, 15 tỷ đô la liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Trong 1/3 đó, phần mềm và các sản phẩm bảo vệ tác quyền chiếm 2/5, quyền sáng chế 1/3 và bí mật thương mại chiếm phần còn lại. Đây rõ ràng là minh chứng cho thấy đóng góp của quyền sở hữu trí tuệ trong giá trị của thị trường cổ phiếu lớn hơn nhiều so với đóng góp đối với các hoạt động kinh tế. Ngành công nghiệp có tỷ lệ đóng góp lớn của sở hữu trí tuệ cũng là những ngành tăng trưởng nhanh nhất trong nền kinh tế Mỹ. Tôi cho rằng không có trở ngại nào đối với việc sở hữu trí tuệ sẽ tăng tỷ lệ đóng góp đến 2030. Trước Thế chiến thứ nhất, thị trường Mỹ chưa bị kiểm soát bởi các luật lệ của chính phủ, nhưng được hỗ trợ bởi quyền sở hữu, vốn trong những năm đó thường được hiểu là tài sản vật chất, sở hữu trí tuệ và bằng sáng chế, bản quyền và thương hiệu, là một lĩnh vực ít quan trọng hơn nhiều của nền kinh tế. Một trong những phát minh có ý nghĩa nhất trong thế kỷ 19 là máy tỉa hột bông. Có thể vào thời kỳ đó, mô hình máy tỉa bông không được bảo vệ có hiệu quả. Chỉ đến những thập niên gần đây, khi sản phẩm kinh tế của Mỹ đã trở nên có tính ý niệm cao, thì những vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ mới được nhìn nhận như những nguồn quan trọng tạo ra sự không rõ ràng về pháp lý và kinh doanh. Một phần, sự không rõ ràng này xuất phát từ thực tế là sở hữu trí tuệ hiện nay khác nhiều so với tài sản vật chất trước kia. Do tài sản vật chất có sự tồn tại của vật chất, nên chúng có thể được lực lượng cảnh sát hay an ninh tư nhân bảo vệ có hiệu quả hơn. Ngược lại, sở hữu trí tuệ có thể bị đánh cắp bằng một hành động đơn giản như công bố một ý tưởng mà không được phép của người phát minh. Đặc biệt, việc một cá nhân sử dụng ý tưởng không ảnh hưởng đến việc các cá nhân khác tiếp cận ý tưởng đó do tính có thể sử dụng đồng thời của nó. Cụ thể, những ý tưởng mới, phần quan trọng nhất của sở hữu trí tuệ chủ yếu xuất phát từ những ý tưởng cũ theo những cách rất khó, thậm chí không thể truy hồi. Từ giác độ kinh tế, điều này tạo ra tính hợp lý cho việc sử dụng miễn phí phép phân tích do Newton và Leibniz phát minh ra. Mặc cho ý tưởng phân tích đã tạo ra của cải qua nhiều thế hệ, liệu pháp luật có bảo vệ quyền của Newton và Leibniz như cách chúng ta bảo vệ chủ sở hữu đất đai, hay luật pháp cho phép những phát minh của họ được sử dụng tự do bởi những người phát triển tiếp phát minh này với mục đích tối đa hóa của cải cho xã hội? Liệu tất cả các quyền sở hữu đều bất khả xâm phạm, hay chúng phải tuân theo hoàn cảnh phát sinh ra chúng? Những câu hỏi vừa nêu làm đau đầu các nhà kinh tế và luật pháp, vì chúng đề cập đến những nguyên tắc vận hành cơ bản của một nền kinh tế hiện đại, và do đó của toàn xã hội. Cho dù chúng ta bảo vệ sở hữu trí tuệ như một quyền bất khả xâm phạm, hay như một ân huệ ban phát bởi nhà nước có chủ quyền, thì sự bảo vệ tất yếu sẽ dẫn đến những lựa chọn có ảnh hưởng quan trọng đến cán cân lợi ích giữa người phát minh và những người hưởng lợi từ phát minh đó. Chủ nghĩa tự do dẫn tôi tới kết luận sơ bộ là nếu ai đó sáng tạo ra một ý tưởng, thì họ sẽ có quyền sở hữu ý tưởng đó. Tuy nhiên, người sáng tạo ý tưởng mặc nhiên có quyền sử dụng ý tưởng đó. Vấn đề ở đây là, liệu những người khác có được sử dụng nó? Nhận thức chung cho rằng, nếu ý tưởng đó phải được bảo vệ qua một số thế hệ, thì cuộc sống của những thế hệ tương lai sẽ gặp khó khăn do không được sử dụng những ý tưởng đã được pháp luật bảo vệ. Rõ ràng, chúng ta không thể bảo vệ quyền của một người nếu quyền sống của người khác bị ảnh hưởng. Nói cách khác, quyền cá nhân cao đẹp sẽ hàm chứa mâu thuẫn từ bên trong. Điều này cho thấy rằng, nếu sự bảo vệ của nhà nước đối với một số sáng tạo trí tuệ có thể dẫn đến sự vi phạm quyền của người khác và do đó có thể không có hiệu lực, thì những sáng tạo đó không thể được bảo vệ. Một khi nguyên tắc chung bị xâm phạm thì kết cục sẽ ra sao? Trên thực tế, chỉ có một bộ phận rất nhỏ sáng tạo trí tuệ là được chọn để bảo vệ bằng hệ thống pháp luật. Đối với bằng sáng chế, bản quyền và thương hiệu, đối với tài sản vật chất, chúng ta đương nhiên thừa nhận rằng quyền sở hữu phải được kéo dài cho đến khi vật chất đó không còn tồn tại. Tuy nhiên, đối với ý tưởng, chúng ta đã chọn cách cân bằng giữa khả năng xảy ra bất ổn do yêu cầu truy tìm nguồn gốc của những phát kiến một ý tưởng và việc bảo vệ bản quyền cho người nghĩ ra một ý tưởng. Người Mỹ đã không lựa chọn cách tiếp cận khó thực hiện vừa nêu, mà học theo luật pháp của Anh là đưa ra khung thời gian cho mỗi quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, có phải chúng ta đã hành động đúng? Hầu hết những người tham gia các cuộc tranh luận về sở hữu trí tuệ đều có quan điểm thực dụng. Liệu các biện pháp bảo hộ sẽ được giới hạn để khuyến khích sáng tạo, nhưng đủ mạnh để không cản trở các sáng tạo tiếp theo? Liệu những biện pháp bảo hộ có mập mờ tới mức gây ra sự không rõ ràng, làm tăng chi phí rủi ro và chi phí sử dụng vốn? Gần 4 thập niên trước đây, luật sư trẻ tuổi Stephen Breyer đã miêu tả tình trạng tiến thoái lưỡng nan vừa nêu bằng cách trích dẫn tác phẩm Hamlet viết trên tờ Harvard Law Review. Vị thẩm phán tòa án tối cao tương lai đã chỉ rõ, thật khó tránh khỏi tâm lý nước đôi Đối với một câu hỏi liệu biện pháp bảo vệ bản quyền hiện nay, xét về tổng thể có hợp pháp hay không, có thể so sánh điều đó với quan điểm của giáo sư Matlock, người đã rút ra kết luận sau khi nghiên cứu hệ thống bản quyền rằng, không có bằng chứng thực tế hay lập luận lý thuyết nào khẳng định hay bác bỏ quan điểm cho rằng luật bản quyền đã thúc đẩy thành tựu về kỹ thuật và làm tăng năng suất của nền kinh tế. Quan điểm này cho rằng trường hợp bảo vệ bản quyền sách không dựa trên nhu cầu đã được xác định, mà dựa trên sự không rõ ràng rằng điều gì sẽ xảy ra một khi các biện pháp bảo vệ bị dỡ bỏ. Có người cho rằng rủi ro là không lớn như một thế giới không có bản quyền sẽ sống như một quốc gia hoang dại, làm lung lay ý chí và khiến chúng ta thà chịu đựng những tồn tại hiện có, còn hơn là đi tìm kiếm những ý tưởng mới chúng ta chưa biết tới. Vậy thì hệ thống hiện tại của chúng ta được phát triển trong một thế giới mà tài sản hữu hình thống trị sẽ thích hợp thế nào với một nền kinh tế mà giá trị ngày càng thể hiện trong ý tưởng hơn là trong vật chất hữu hình? Có thể nói quyết định kinh tế quan trọng nhất mà các nhà làm luật và tòa án của chúng ta sẽ phải đưa ra trong 25 năm tới là làm rõ quy định về sở hữu trí tuệ. Tóm lại, chúng ta có thể rút ra điều gì từ những cố gắng dự đoán tương lai ở phần trên, nếu loại trừ các nhân tố đột biến mà không ai có thể biết trước, như một vụ tấn công hạt nhân vào nước Mỹ, một đại dịch cúm, xu thế bảo hộ ngóc đầu trở lại, hay thất bại trong việc thống nhất một giải pháp không làm tăng lạm phát do tình trạng mất cân đối tài chính của chương trình bảo hiểm y tế, nước Mỹ vào năm 2030 sẽ có những nét phác họa chính như sau. 1. GDP thực tế sẽ lớn hơn năm 2006 3/4. 2. Giá trị sản phẩm ý niệm trong GDP sẽ ngày càng tăng. Số lượng luật và các vụ tranh chấp liên quan đến bản quyền trí tuệ tăng lên. 3. Cục dự trữ liên bang sẽ phải đối mặt với thách thức lạm phát và xu thế chính trị dân túy vốn khá im hơi lặng tiếng trong thời gian qua. Nếu Cục dự trữ liên bang không được trao quyền chống lạm phát, chúng ta sẽ phải đối mặt với 4. Lạm phát thực tế sẽ vượt mức 2,2% của năm 2006. 5. Lãi suất trái phiếu 10 năm của chính phủ lên đến mức 2 con số sẽ diễn ra trước năm 2030 so với 5% năm 2006. 6. Biên độ rủi ro và lợi nhuận chứng khoán sẽ lớn hơn đáng kể so với năm 2006. 7. Do đó, cổ tức sẽ lớn hơn năm 2006, là kết quả của 1/4 thế kỷ giá tài sản bị kiềm chế, bắt đầu tăng tới năm 2030, và theo đó, tỷ lệ vốn hóa bất động sản sẽ giảm đi. Với phần còn lại của thế giới, Anh đã hồi sinh đáng kinh ngạc sau khi Margaret Thatcher đưa ra quyết định quan trọng tự do hóa nền kinh tế từ thập niên 80. Thành công đó thật sự ấn tượng và nhờ đó, công đảng mới dưới sự lãnh đạo của Tony Blair và Gordon Brown tiếp tục chính sách tự do, làm dịu bớt lịch sử xã hội của chủ nghĩa Fabian của đảng này bằng cách nhấn mạnh cơ hội. Nước Anh đã có chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và cho phép mua lại các công ty của Anh. Chính phủ hiện nay ở Anh nhận ra rằng, ngoài vấn đề thuộc an ninh và niềm tự hào dân tộc, thì quốc tịch của các cổ đông công ty hầu như không có ảnh hưởng gì đến mức sống của người dân. Ngày nay có thể nói, London là trung tâm tài chính xuyên quốc gia lớn nhất, dù New York vẫn là thủ đô tài chính của thế giới, do tiếp tục là trung tâm cung cấp vốn cho nền kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ. Sự khôi phục vị thế thống trị hồi thế kỷ 19 của London bắt đầu với chính sách vụ nợ lớn năm 1986, có nội dung phi luật lệ hóa lĩnh vực tài chính ở mức độ lớn. Sau đó, Anh kiên trì đi theo chiều hướng này, công nghệ mới đã nâng cao đáng kể hiệu quả, do đó tiết kiệm toàn cầu đã được dùng đầu tư trên phạm vi toàn cầu. Năng suất sử dụng vốn tăng lên đã làm tăng thu nhập của ngành quản lý tài chính, do đó, ngành tài chính của Anh đã trở nên thịnh vượng. Thu nhập khổng lồ từ thuế gần đây đã được công đảng sử dụng để khắc phục tình trạng bất bình đẳng về thu nhập, vốn là sản phẩm phụ tất yếu của quá trình cạnh tranh tài chính dựa trên công nghệ. GDP đầu người của Anh gần đây đã vượt xa Đức và Pháp. Vấn đề dân số của Anh cũng không căng thẳng như tại các nước châu Âu lục địa, mặc dù hệ thống giáo dục trẻ em của Anh cũng có nhiều khiếm khuyết, như hệ thống của Mỹ. Nếu Anh tiếp tục chính sách mở cửa, chính sách rất hợp lý, thì Anh sẽ có vai trò quan trọng vào năm 2030. Tương lai của châu Âu lục địa sẽ khó đoán cho đến khi châu Âu này từ bỏ mô hình nhà nước phúc lợi trả lương dựa trên đóng góp của người dân, một mô hình đòi hỏi tài trợ từ lực lượng dân số tăng lên, với tỷ lệ sinh ít hơn nhiều tỷ lệ thay thế tự nhiên và hầu như không có dự đoán nào cho rằng sẽ có sự phục hồi. Lực lượng lao động của châu Âu lục địa, trừ khi được bổ sung mạnh mẽ bởi lực lượng lao động nhập cư, chắc chắn sẽ giảm xuống và tỷ lệ người cao tuổi sẽ tăng. Trong khi đó, châu lục này lại không hào hứng với người nhập cư. Để đảm bảo tăng trưởng, tỷ lệ tăng năng suất lao động của châu Âu sẽ phải được đẩy cao tới mức không tưởng. Nhận thức rõ vấn đề này, Hội đồng châu Âu năm 2000 đã đưa ra một chương trình tham vọng có tên chương trình nghị sự Lisbon, nhằm đưa châu lục này đứng đầu thế giới về công nghệ. Nhưng chương trình này đã chậm được thực hiện và đang bị đình lại. Nếu không đạt được tốc độ tăng năng suất, châu Âu sẽ khó duy trì được vai trò chi phối đã có trong nền kinh tế thế giới kể từ sau Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, sự xuất hiện tầng lớp lãnh đạo mới tại Pháp, Đức và Anh có thể báo hiệu rằng châu Âu sẽ thực hiện cam kết đạt được mục tiêu của chương trình nghị sự Lisbon, sự giống nhau trong nhiều mục tiêu kinh tế của Nicolas Sarkozy, Angela Merkel và Gordon Brown đang làm cho sự hồi sinh của châu Âu có vẻ hiện thực hơn. Vấn đề dân số của Nhật Bản có vẻ như còn ảm đạm hơn của châu Âu. Nhật tiếp tục mạnh mẽ chống lại người nhập cư, trừ những người có tổ tiên từ Nhật. Trình độ công nghệ của nước này được xếp hàng đầu thế giới, do đó sự gia tăng năng suất lao động của Nhật cũng tương đương với Mỹ. Nhiều nhà dự báo cho rằng Nhật sẽ đánh mất vị trí thứ hai về kinh tế. Theo tỷ giá thị trường trước năm 2030, người Nhật sẽ không thoải mái với kết quả đó, nên có thể sẽ tìm cách giải quyết. Trong bất cứ kịch bản nào, Nhật vẫn sẽ là quốc gia giàu có và là lực lượng đáng kể cả về công nghệ và tài chính. Nước Nga có nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ, nhưng đang gặp khó khăn do dân số giảm. Như tôi đã đề cập tại chương 16, và khu vực phi năng lượng của nước này gặp nhiều rủi ro do tác động của dịch bệnh Hà Lan. Bước đi đáng khích lệ hướng tới nhà nước pháp quyền và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của Nga. Dưới thời Vladimir Putin đã nhường bước cho việc thực thi luật pháp có chọn lọc dựa trên tư tưởng dân tộc, một sự phủ định đối với chính nền tảng của chế độ pháp quyền. Do có nguồn năng lượng nên Nga sẽ tiếp tục là tay chơi chủ chốt trong nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, trừ khi nước này thực sự khôi phục lại chế độ pháp quyền, Nga sẽ không thể bước vào hàng ngũ những nền kinh tế hàng đầu thế giới nếu nguồn năng lượng của Nga tiếp tục dồi dào và giá năng lượng ở mức cao, GDP đầu người của Nga sẽ không ngừng tăng. Nhưng GDP đầu người của Nga chưa bằng 1/3 theo cân bằng sức mua của Mỹ, và Nga vẫn còn xa trước ngưỡng cửa các nền kinh tế phát triển. Ấn Độ có tiềm năng vĩ đại. Nếu nước này từ bỏ chủ nghĩa xã hội Fabian, kế thừa từ Anh, Ấn Độ đã chọn con đường phát triển khác trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ cao, hướng về xuất khẩu, nhưng đó mới chỉ là một phần nhỏ trong nền kinh tế trăm mối tơ vò của nước này. Ngay cả khi ngành dịch vụ du lịch có phát triển, thì vẫn có 3/5 lực lượng lao động của Ấn Độ phải lao lực trong ngành nông nghiệp năng suất thấp. Mặc dù có nền dân chủ đáng khâm phục, lớn nhất thế giới, nhưng kinh tế Ấn Độ, dù đã trải qua những cuộc cải cách quan trọng từ năm 1990, vẫn rất kém hiệu quả. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong những năm gần đây của Ấn Độ thuộc hàng cao nhất thế giới, nhưng xuất phát điểm lại quá thấp. Trên thực tế, GDP đầu người của Ấn Độ tương đương của Trung Quốc ở thời điểm 4 thập niên trước đây, nhưng giờ chỉ bằng một nửa và tiếp tục bị tụt lại. Có lý do để tin rằng Ấn Độ sẽ tiến hành cải cách triệt để như Trung Quốc và gia nhập các nền kinh tế hàng đầu thế giới. Nhưng vào thời điểm viết cuốn sách này, thì chính trị nội bộ đang dẫn Ấn Độ đi theo phương hướng bi quan. May mắn là mặc dù khu vực dịch vụ thế kỷ 21 của Ấn Độ không lớn, nhưng phần hào quang của nó rất khó có thể bị che phủ. Ý tưởng là quan trọng. Quốc gia này đang thu hút sự quan tâm với ý tưởng của thế kỷ 21, cũng như công nghệ của thế kỷ 21. Ấn Độ có thể cần phải đi theo con đường của Anh, quốc gia đã đi áp dụng các nguyên tắc thị trường tự do của kỷ nguyên ánh sáng với tri giác của chủ nghĩa Fabian. Trong số những quốc gia thách thức vị thế lãnh đạo kinh tế thế giới của Mỹ, nước đông dân Trung Quốc sẽ là đối thủ chủ yếu vào năm 2030. Trung Quốc từng giàu có hơn châu Mỹ vào thế kỷ 13, sau đó đã mất vị thế trong nhiều thế kỷ và chỉ bắt đầu hồi sinh khi tiến hành tự chuyển đổi với quy mô lớn. Việc Trung Quốc áp dụng chế độ cạnh tranh thị trường tự do, trước hết trong nông nghiệp, sau đó trong công nghiệp và cuối cùng là tự mở cửa về thương mại và tài chính ra thế giới, đã đặt xã hội cổ xưa này vào con đường tự do hơn về chính trị. Bất chấp những tuyên bố chính thức, sự giảm bớt quyền lực của thế hệ lãnh đạo sau so với thế hệ trước cho thấy, hy vọng về một nước Trung Quốc dân chủ hơn sẽ thay thế chế độ chuyên quyền hiện nay. Mặc dù các nhà nước chuyên quyền trong một giai đoạn nào đó có thể thành công trong việc áp dụng chính sách cạnh tranh thị trường, nhưng trong dài hạn, mối quan hệ giữa dân chủ và thương mại mở là không thể bỏ qua. Tôi không giả vờ dự đoán một cách chắc chắn về việc liệu Trung Quốc sẽ tiếp tục đi theo con đường hiện nay, tiến tới tự do chính trị hơn và tăng vai trò của một cường quốc kinh tế thế giới, hay liệu Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhằm duy trì kiểm soát chính trị đang bị xói mòn hàng ngày bởi các lực lượng thị trường, sẽ tìm cách tái lập chính sách cứng rắn về kinh tế như thời kỳ trước khi Đặng Tiểu Bình tiến hành cải cách. Hầu hết thế giới sẽ chờ đợi kết quả trên vào năm 2030. Nếu Trung Quốc tiếp tục đi theo con đường phát triển thị trường tự do, quốc gia này sẽ đẩy sự thịnh vượng của thế giới lên tầm cao mới. Ở mức độ nhất định, ngay cả Mỹ và Trung Quốc, những quốc gia hùng mạnh luôn tìm cách đạt được thế thượng phong trong thế giới mới đó, vẫn phải tuân theo một lực lượng có sức mạnh hơn, đó là toàn cầu hóa đang phát triển mạnh. Sự kiểm soát của chính phủ đối với cuộc sống hàng ngày của công dân đã giảm đáng kể khi chủ nghĩa tư bản thị trường lan rộng. Dần dần, sự tham gia tự nguyện của các cá nhân vào thị trường mà không cần kèn lệnh đã thay thế đáng kể sức mạnh của nhà nước. Hầu hết luật lệ quy định giới hạn đối với các giao dịch thương mại đã âm thầm bị dỡ bỏ theo hướng có lợi cho sự tự điều chỉnh của chủ nghĩa tư bản thị trường. Nguyên tắc quan trọng nhất thật đơn giản, không thể xác định giá đồng bằng cả hai phương tiện là thị trường và sắc lệnh của nhà nước. Phương tiện này có tính loại trừ phương tiện khác. Quá trình phi luật lệ hóa nền kinh tế Mỹ từ những năm 1970, chính sách tự do của Anh dưới thời Thatcher, những nỗ lực nhất định của châu Âu vào năm 2000 nhằm xây dựng thị trường có tính cạnh tranh thế giới. Sự áp dụng thị trường tại hầu hết các nước thuộc khối Xô Viết trước đây, quá trình đấu tranh chống lại bộ máy quan liêu của Ấn Độ và tất nhiên là sự trỗi dậy đáng kinh ngạc của Trung Quốc đều nhằm làm giảm ảnh hưởng và hành chính của chính phủ đối với nền kinh tế và từ đó đối với xã hội. Tôi cho rằng những thành quả kinh tế trong dài hạn chủ yếu chứ không hoàn toàn được xác định bởi tính cách bẩm sinh của con người trong các thế chế mà chúng ta lập ra để điều chỉnh sự phân công lao động. Ý tưởng ban đầu về quá trình chuyên môn hóa lao động vì lợi ích chung đã có từ rất xa xưa, nhưng hoạt động chuyên môn hóa này đã thúc đẩy John Locke và những học giả của kỷ nguyên ánh sáng phát triển khái niệm về những quyền không thể tách rời với tư cách là những cơ sở của chế độ pháp quyền trong quản lý xã hội. Dựa trên tinh thần của tư tưởng tự do đó, Adam Smith và cộng sự đã tìm ra những nguyên tắc cơ bản của hành vi con người, một phát hiện vẫn có giá trị đối với sự vận động của các lực lượng sản xuất thị trường cho đến ngày nay. Sự tăng trưởng kinh tế chưa có tiền lệ trong thập niên vừa qua tại hầu hết các nước phát triển và đang phát triển là bằng chứng quan trọng nhất cho thấy sự kém hiệu quả của một mô hình thử nghiệm kinh tế kéo dài hơn 70 năm. Sự sụp đổ bất ngờ của khối Xô Viết đã dẫn tới hay đẩy nhanh quá trình phi tập trung hóa trên toàn thế giới, với Trung Quốc và Ấn Độ là những nước tiên phong. Bằng chứng có tính thuyết phục đặc biệt chính là việc tăng quyền sở hữu và chế độ pháp quyền nói chung đã làm tăng nhanh đời sống vật chất. Những thống kê chính thức tuy không chỉ rõ sự thay đổi định lượng do chế độ pháp quyền, nhưng bằng chứng về chất lượng thì khó có thể phủ nhận. Sự từ bỏ chính sách kiểm soát của nhà nước và thay thế chúng bằng các thể chế thị trường đang làm tăng hiệu quả kinh tế. Trong 6 thập niên qua, sự gia tăng hiệu quả đó đã diễn ra ấn tượng nhất tại Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Tây Đức và Đông Âu. Thực tế, các ví dụ về sự mở rộng của thị trường tự do, quyền sở hữu và pháp quyền không có đóng góp vào sự thịnh vượng kinh tế, cũng như ví dụ về sự gia tăng kế hoạch hóa tập trung làm tăng thịnh vượng kinh tế là rất hy hữu. Tuy nhiên, chế độ pháp quyền chỉ là điều kiện cần, không phải là điều kiện đủ cho sự thịnh vượng lâu bền. Nền văn hóa, giáo dục và dân số đều có vai trò quan trọng. Tại sao mối quan hệ giữa pháp quyền và sự thịnh vượng vật chất trên dường như không thể thay đổi? Theo tôi, điều đó có nguồn gốc từ đặc tính then chốt về bản chất con người. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ diệt vong nếu không hành động. Nhưng hành động sẽ gây ra hậu quả không thể lường trước. Mức độ con người sẵn sàng đương đầu với rủi ro, phụ thuộc vào lợi ích mà họ nghĩ có thể nhận được. Quyền cá nhân và sở hữu làm giảm sự không chắc chắn và mở ra hy vọng lớn hơn để con người chấp nhận rủi ro và hành động tạo ra sự thịnh vượng vật chất. Không hành động sẽ không tạo ra bất cứ thứ gì. Trong sản xuất vật chất, không thể không chấp nhận rủi ro một cách khoa học. Khi vật chất thiếu thốn hoặc không tồn tại, thì người ta chỉ hành động nếu thực sự cần thiết. Sản lượng kinh tế ở mức tối thiểu không phải do bị chi phối bởi sự tính toán chấp nhận rủi ro, mà là kết quả của sự can thiệp của nhà nước. Lịch sử nhân loại khẳng định rằng, những động lực tích cực mang lại hiệu quả lớn hơn sự sợ hãi hay ép buộc rất nhiều. Tôi cho rằng, bằng chứng vừa nêu cho thấy, đối với một nền văn hóa và trình độ giáo dục nhất định, thì càng có tự do cạnh tranh bao nhiêu, càng đảm bảo chế độ pháp quyền bao nhiêu, thì sự giàu có của xã hội càng tăng lên bấy nhiêu. Đáng tiếc là mức độ tự do cạnh tranh càng cao, theo đó là sự lỗi thời nhanh chóng của cơ sở và kỹ năng của công nhân tại các cơ sở này, thì mức độ căng thẳng và lo lắng của những người tham gia thị trường càng cao. Nhiều công ty thành công tại thung lũng Silicon, biểu tượng của sự lạc hậu nhanh, đã phải cải tạo lại phần lớn doanh nghiệp của họ chỉ sau vài năm hoạt động. Hầu như tất cả các nước phát triển và ngày càng nhiều các nước đang phát triển, để đối phó với sự giận dữ đối với mặt trái của sự hủy diệt mang tính sáng tạo, đã lựa chọn phương án chấp nhận mức độ tăng trưởng chậm hơn về vật chất để đổi lấy việc giảm thiểu những căng thẳng của cạnh tranh. Tại Mỹ, các đảng Dân Chủ và Cộng Hòa từ lâu đã có cùng quan điểm đồng thuận với chương trình an sinh xã hội, bảo hiểm y tế và các chương trình trong chính sách kinh tế mới của Roosevelt, cũng như xã hội vĩ đại của Lyndon Johnson. Mặc dù tiếp tục bất đồng sâu sắc về chi tiết các chương trình vừa nêu, hầu như tất cả các chương trình an sinh xã hội hiện hành sẽ được Quốc hội thông qua với số phiếu áp đảo. Tôi không nghi ngờ về điều đó. Với sự thay đổi của thời gian và tình hình kinh tế, sự đồng thuận đó sẽ thay đổi, nhưng có thể với mức độ tương đối nhỏ. Các hệ thống an sinh xã hội thực tế tồn tại khắp nơi, với hình thức khác nhau. Về bản chất, chúng cản trở hoạt động thị trường tự do, chủ yếu thông qua luật lao động và các chương trình tái phân phối thu nhập. Tuy nhiên, điều trở nên hiển nhiên là trong thế giới cạnh tranh toàn cầu, luôn tồn tại giới hạn về quy mô và bản chất của các hệ thống an sinh xã hội mà các nền kinh tế có thể chấp nhận nhưng không gây ra hậu quả kinh tế nghiêm trọng nào. Ví dụ, châu Âu lục địa đang cố gắng tìm ra cách có thể chấp nhận được để cắt giảm lương hưu và các biện pháp trợ cấp cho công nhân thất nghiệp. Chủ nghĩa tư bản thị trường một mặt cho thấy hiệu quả đáng kinh ngạc của nó, mặt khác bộc lộ gót chân Austin khi ngày càng có nhiều người cho rằng lợi ích của nó không được phân bố một cách công bằng và có xu hướng nghiêng về những người có kỹ năng. Chủ nghĩa tư bản thị trường trên phạm vi toàn cầu tiếp tục đòi hỏi những kỹ năng ngày càng cao, bởi vì mỗi công nghệ mới đều được xây dựng dựa trên một công nghệ khác. Biết rằng trí thông minh đơn thuần của con người ngày nay có thể không hơn so với thời Hy Lạp cổ đại, song sự tiến bộ của loài người sẽ phụ thuộc vào mức độ gia tăng của kho tri thức khổng lồ được tích lũy qua nhiều thế hệ. Hệ thống giáo dục tiểu học và trung học kém hiệu quả của Mỹ đã thất bại trong việc giúp học sinh trang bị nhanh và đủ kiến thức để giải quyết vấn đề thiếu nguồn nhân lực có kỹ năng, mặc dù nhân lực thiếu kỹ năng lại thừa thãi, làm tăng khoảng cách về thu nhập giữa hai nhóm. Nếu hệ thống giáo dục của Mỹ không thể nâng mặt bằng kỹ năng để đáp ứng yêu cầu công nghệ, công nhân có kỹ năng sẽ tiếp tục nhận được thu nhập cao hơn, dẫn đến tình trạng đáng báo động hơn về tập trung thu nhập. Như tôi đã đề cập, cải cách giáo dục sẽ mất nhiều năm và chúng ta phải giải quyết sự bất bình đẳng về thu nhập ngay lập tức. Tăng thuế đối với người giàu, một giải pháp tưởng như đơn giản, có thể sẽ tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Chúng ta có thể ngay lập tức vừa hạ thu nhập của công nhân có kỹ năng, vừa nâng cấp mặt bằng kỹ năng cho lực lượng lao động bằng cách mở cửa biên giới, đón nhận số lượng lớn người nhập cư có kỹ năng. Sự thành công của những cải cách trong giáo dục và nhập cư có tính khả thi khá lớn này lại phụ thuộc vào sự chấp thuận của công chúng Mỹ đối với tập quán tư bản trong nhiều năm tới. Không phải ngẫu nhiên mà con người luôn tồn tại và phát triển trong mâu thuẫn. Thích nghi là bản chất của chúng ta, cũng là điều làm tôi rất lạc quan về tương lai. Những nhà tiên tri tại Delphi và cả những nhà tương lai của phố Wall ngày nay luôn muốn chinh phục xu thế dài hạn tích cực này của con người. Di sản của kỷ nguyên ánh sáng về quyền cá nhân và tự do kinh tế đã cho phép hàng tỷ người đi theo tiếng gọi của tự nhiên, làm việc vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho họ và gia đình. Tiến bộ không tự động đến, mà đòi hỏi phải thích nghi trong tương lai, theo cách chúng ta chưa thể tưởng tượng. Tuy nhiên, ranh giới hy vọng mà tất cả chúng ta khi sinh ra đã theo đuổi, thì không có điểm dừng. Lời cảm ơn. Khi rời Cục Dự trữ Liên bang tháng Giêng năm 2006, tôi biết mình sẽ nhớ cảm giác được làm việc với một nhóm nhà kinh tế hàng đầu thế giới. Thời gian chuyển đổi sang cuộc sống cá nhân của tôi diễn ra nhẹ nhàng và có rất nhiều điều thú vị hơn bởi sự xuất hiện của một nhóm cộng tác mới cùng làm việc để cho ra đời cuốn sách này. Trong số những người có đóng góp quan trọng đối với cuốn sách này là các cựu đồng nghiệp của tôi ở Cục Dự trữ Liên bang, Michael Smith, Pat Parkinson, Bob Anil, Karen Johnson, Lucy Rosiman, Peggy Martinley, David Stockton, Chandler Shaman, Jesse Zitler, Nila Lian, Lucy Sainer, Jim Kennedy và Tom Quano là những người đã giúp tôi bổ sung vào hồi ký và đưa ra những đánh giá giúp tôi tiếp tục viết cuốn sách này. Ted Truman đã dành nhiều thời gian chia sẻ ghi chép và những bức ảnh trong nhiều chuyến đi nước ngoài cùng với tôi. John Cole đưa ra những đánh giá có giá trị và phê bình đối với nhiều phần của bản viết. Lynn Ford, người phụ trách thông tin tại Cục Dự trữ Liên bang trong vài năm, đã trợ giúp đầy hiệu quả về các câu chuyện và ý tưởng cho tôi, đồng thời là một biên tập viên đắc lực trong những bản thảo giai đoạn đầu. David Howard, cựu phó giám đốc ban tài chính quốc tế của Cục Dự trữ Liên bang và cũng giống tôi mới nghỉ hưu, đã vận dụng kỹ năng của ông để giúp tôi trong một số cuộc thảo luận kỹ thuật có tính then chốt. Ông vừa là một nhà phê bình sắc sảo, vừa là một người tranh luận không khoan nhượng. Bạn bè và những người quen trong công việc đã dành thời gian cung cấp cho tôi những kiến thức, câu chuyện và thông tin quan trọng. Martin Anderson chia sẻ với tôi ký ức trong những năm làm việc cùng các tổng thống Nixon và Reagan, thẩm phán Stephen Rager, giúp tôi mài sắc tư duy về quyền tác giả và các vấn đề luật pháp khác. Đại sứ Sam Matlock giúp phần hồi ký về Liên Xô thời Gorbachev với Thủ tướng Gorbachev của Anh. Tôi đã có những cuộc thảo luận về nhiều chủ đề liên quan đến của toàn cầu hóa và kỷ nguyên ánh sáng của Anh và Scotland. Cựu Tổng thống Bill Clinton cung cấp đánh giá của ông về các vấn đề liên quan đến chính sách kinh tế. Cựu Cố vấn Nhà Trắng, Janet Yellen, giúp tôi hiểu hơn về chính quyền Lincoln. Tôi đặc biệt cảm ơn Bud Rubin, cựu bộ trưởng tài chính, người luôn sẵn sàng kể lại ký ức về những sự kiện chúng tôi cùng chứng kiến. Cấp phó của ông và sau này là người kế nhiệm ông, Larry Summers, đã cùng tôi tìm hiểu về những khía cạnh phức tạp của tiến trình toàn cầu hóa trong nhiệm kỳ của Tổng thống Lincoln và kể từ đó đến nay. Bob Woodward đã cung cấp bản ghi chép những cuộc phỏng vấn dài với tôi khi còn tại nhiệm tại Cục Dự trữ Liên bang, một cử chỉ không chỉ cho thấy sự hào phóng của ông mà còn chứng tỏ sự cảm thông với một tác giả mới vào nghề viết. Cuốn sách tuyệt vời, Những đỉnh cao chỉ huy của Dana Zirkin, đồng tác giả với Joseph Stanislau, đã giúp tôi nhớ lại nhiều sự kiện mà tôi đã tham gia hoặc chứng kiến. Michael Beslot đã đọc toàn bộ bản thảo của tôi. Những đánh giá sâu sắc của ông và những gợi ý biên tập hợp lý của ông khiến tôi hiểu được tại sao những cuốn sách của ông lại có chất lượng như thế. Phần kiểm tra thông tin và nghiên cứu do John Levinstein và Jane Cavolina phụ trách. Với sự giúp đỡ của Lisa Burson và Vicky Sufian, Meadell đã thể hiện sự chuyên nghiệp trong việc tìm kiếm ảnh của tôi. Dự án này sẽ không thể hoàn thành nếu không có sự trợ giúp của Katie Bayer, Lisa Panaciti và Matty Estrada, những trợ lý đầy kiên nhẫn và làm việc có tổ chức của tôi. Tôi khâm phục khả năng đánh máy nhanh, không có lỗi chính tả của Katie, từ bản viết tay khó đọc và thường bị nhẹ của tôi. Cuốn sách này đã được viết đi viết lại dưới bàn tay đánh máy của Katie. Tôi không thể tìm được biên tập viên tốt hơn cho cuốn sách này ngoài Scott Moyer của nhà xuất bản Penguin. Anh là một nhà phù thủy về tổ chức và có hiểu biết sâu về hàng loạt chủ đề. Trong khoảng thời gian viết kéo dài nhiều tháng, Scott đã động viên, nhận xét, sắc sảo và khéo léo. Thêm vào đó, anh là con trai của một nhân viên của Cục Dự trữ Liên bang, trợ lý đầy năng lực của Scott, Laura Stickney, đã giúp hướng những thành viên khác nhau trong nhóm làm sách tập trung vào mục tiêu chung của chúng tôi. Đó không phải là công việc dễ dàng. Chủ tịch kiêm chủ nhà xuất bản Penguin Ann Goddard đã ủng hộ cuốn sách này một cách nhiệt tình. Nhóm sản xuất Trusty Gifford, Darren Hauger, Adam Goldberger và Amanda Dewey đã lên bản in của cuốn sách với kỹ năng và sự kiên nhẫn. Người hướng dẫn thường xuyên của tôi trong lĩnh vực viết và xuất bản sách là Bob Barnett. Cũng giống như nhiều cuốn sách viết về Washington, cuốn Kỷ nguyên hỗn loạn sẽ không thể ra đời nếu thiếu sự giúp đỡ của ông. Peter Petre là người cộng tác của tôi trong quá trình viết. Ông đã dạy tôi kỹ năng đã có từ lâu về trần thuật ở ngôi thứ nhất. Tôi đã coi mình là một người chứng kiến các sự việc, chứ không phải là một phần của sự kiện. Sự chuyển đổi này thực sự khó khăn, nhưng Peter luôn tỏ ra kiên nhẫn. Ông là cánh cửa đưa tôi đến người đọc, lĩnh vực mà ông có rất nhiều kinh nghiệm trong hai thập niên làm việc tại tạp chí Fortune. Với tư cách là tác giả và biên tập viên, ông đặc biệt chú ý việc đưa những phần tự truyện trở nên sống động. Có rất ít tác giả viết sách lần đầu giống như tôi lại có thể kiêu hãnh là lấy cảm hứng từ một nhà báo xinh đẹp, thông minh và bản thân cô ấy cũng là một tác giả. Vợ tôi, Andrea Mitchell, là đồng minh và là bạn thân nhất của tôi trong dự án này. Cô là cố vấn đắc lực và là người đọc sâu sắc của tôi. Những gợi mở của cô giúp tôi định hình cuốn sách này. Cô ấy đang và sẽ luôn là nguồn cảm hứng của tôi. Tuy nhiên, phần viết và bản thảo lần cuối là của tôi. Cuốn sách này không tránh khỏi sơ suất. Tôi không thể tìm ra tất cả sơ suất nên không thể sửa chữa chúng. Tôi cho rằng, với gần 200.000 từ, cuốn sách này chắc chắn có chỗ sai. Tôi xin tạ lỗi với độc giả trước. Hết chương 25, Tương lai bất định cũng là hết quyển sách Kỷ nguyên hỗn loạn của Adam Greenspan. Hẹn gặp lại quý vị thính giả ở những quyển sách tiếp theo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. www.cosetnet.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đặc biệt cảm ơn cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục đã tài trợ quyển sách này. Tây Thục là một trong những cửa hàng phân phối linh kiện điện thoại chuyên nghiệp. Tất cả những sản phẩm đầu vào đều được kiểm tra kỹ. Sản phẩm được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Tây Thục luôn mong muốn đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng với giá tốt nhất. Đặc biệt, Tây Thục cung cấp các mặt hàng hiếm, cho nên quý khách sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian tìm kiếm. Đến với Tây Thục, quý khách sẽ tìm được món hàng ưng ý. Tây Thục hoạt động dựa trên 4 tiêu chí: đầy đủ hàng hóa, luôn cập nhật những mẫu mới nhất, chất lượng được quan tâm hàng đầu vì chúng tôi xem đó là sự sống còn, bảo hành nhanh chóng và chu đáo.